Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó nói nhà đó là nhà của nó. Nó sống mấy trăm năm ở đó rồi, nên không ai đuổi nó đi được. Đất dưới chân bà Nở như sụt xuống, đang tràn trề hy vọng. Bà Nở không còn biết bấu víu vào đâu nữa. Bà cũng không thể làm khó ông Ca được, vì chuyện này liên quan đến mạng sống của ông. Chừng tháng sau, bà Nở lại đạp xe đến nhà ông Ca. Biết đâu ông lại đổi ý và giúp đỡ. Tuy nhiên, bà sốc nặng khi biết ông Ca vừa chết được mấy ngày. Ông Ca là thương binh, viên đạn vẫn găm trong đùi, đi lại cả nhắc, nhưng ông rất khỏe mạnh, không bệnh tật gì. Bà giúp việc bảo, sau nhiều đêm mất ngủ, ông Ca đột nhiên lăn ra chết, không rõ bệnh gì. Bất lực với ngôi nhà ma ám. Sau vụ thầy Ca trấn yểm thất bại, thì có một cô ở chợ con là cô Đồng, chuyên cúng bái, đặt bát hương, tìm đến giúp đỡ. Cô này bốc ba bát hương, hai bát để trong nhà, một bát ngoài sân. Cô này bắt bà Nở chuyển bếp ra chỗ khác, không được đun ở chỗ góc nhà, vì theo cô, phía dưới có người chết. Việc đun bếp trên đầu người chết là rất tối kỵ. Cô này cũng không cho để xong nồi trong nhà, vì theo cô, trong nhà cũng có rất nhiều ma. Đặt bát hương xong, thấy nhà cửa tuỳnh toàng, cô mua một chiếc tủ nằm để đặt bát hương, đựng quần áo, làm cho cái cửa chuồng xí, làm thêm cho cái chạn đựng bát đĩa. Cô này làm hai mâm lễ, một để ngoài trời, một để trong nhà, rồi cúng bái khá lâu. Cúng xong, cô bảo, nhà bà có nhiều ma quỷ ẩn náu, tôi trình độ có hạn, không giúp được, nhưng tôi sẽ gọi chú em tôi là thầy cao tay giúp bà. Đúng như lời hứa, vài hôm sau thì có thầy cúng Mãi Thái Bình sang. Thầy cúng này là em trai của cô, trụ trì một ngôi chùa ở Thái Bình. Ông thầy này cũng xem xét quanh nhà và bảo trong nhà có nhiều ma lắm, đều đã thành tinh cả. Thầy cũng yêu cầu bà Nở phải phá bếp đi, dựng cây hương ở chỗ bếp để thờ cúng, vì dưới bếp có nhiều xương cốt. Tuy nhiên, phá bếp rồi chả biết đun nấu ở đâu, nên bà không đồng ý. Ông thầy cúng này bảo, bà không làm theo thì khó xử lắm. Tôi cứ cúng giải hạn cho bà thôi, chứ không trấn yểm được đâu. Toàn ma quỷ thành tinh thế này thì làm sao mà xử lý được. Cúng bái xong, ông thầy này đi luôn không trở lại nữa. Hồi năm ngoái, một vị sư cùng hai đệ tử đi ô tô xuống nhà bà Nở. Vị sư này 60 tuổi, nói rằng đang tu ở chùa Hương. Ông đi vòng quanh nhà xem xét và bảo đất vuông vắn, đẹp đẽ, không có gì cả. Bà Nở hỏi, có ma quỷ gì không? Có ai trấn yểm không? Ông sư này bảo, không có ai trấn yểm gì, cũng không có ma quỷ. Tuy nhiên, ông sư này bảo, nguyên nhân đàn con điên khùng, thậm chí là cả họ gặp họa, là vì con cháu để mồ mả tổ tiên thất lạc hết cả. Lời ông sư này nói không sai tí nào. Sau khi bố ông Phong, tức bố chồng bà, vào Nam, con cháu mỗi người một nơi, thì mộ tổ tiên ở Vĩnh Phú bỏ hoang, rồi thất lạc hết. Giờ anh chị em chết hết, thì cũng không còn ai để biết mồ mả tổ tiên nữa. Thậm chí hồi nhà nước làm đường lớn, đè lên hai ngôi mộ tổ, cũng không ai biết mà di chuyển. Giờ đây các thầy lại phán thêm nguyên nhân này, thì bà Nở không biết phải làm gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.